Đấu thần, chương 811, hung mãnh đánh công thủ, gocchuyenaudio.com. Sự tình đã với rõ ràng, Yêu A Dường lão chính là nội ứng của đấu thần điện tại thế giới tinh linh. Chỉ là không biết đấu thần điện cho Yêu A Trưởng lão chỗ tốt gì, có thể để một vị trưởng lão cam tâm vì đấu thần điện mà hiệu lực. Luận võ đại hội còn đang tiếp tục khẩn trương kịch liệt, Lý Dật hiện tại đã thích ứng với công tiến thủ, mà pháp sư đối kháng tuy cũng mất chút ít khí lực nhưng cũng không có gì lo lắng nữa. Hiện tại, càng nhiều người bắt đầu chú ý thực lực của nhân loại cường giả Lý Dật, đã không có người hoài nghi Lý Dật trở thành nhân loại cường giả đầu tiên đang tiến hành luận võ trên đại hội lớn nhất. Cát Bồi cũng đến trận đấu ngày thứ 5 thì bị thua, uy lực Kim Long Cung trải qua trận thứ 3, trận thứ 4 ra tay, làm cho đối thủ cảnh giác, lá bài tẩy thời điểm mấu chốt phòng thủ phản kích bị người biết rõ, hiệu quả liền giảm xuống, huống chi đối thủ của hắn, thực lực đứng vào khoảng giữa đại ma pháp sư cùng ma đạo sư. Có thể đánh đến trận đấu ngày thứ 5, xếp hạng vào bát cường trong, Cát Bồi đã cao hứng như điên rồi, bởi vì trận đấu bát cường, cho dù ở đánh sâu vào tứ cường bị loại bỏ, cũng đều hội được nhận chức trong tinh linh quân đội. Như vậy, địa vị Cát Bồi tại tinh linh tộc tăng lên một mảng lớn, từ một tinh linh chiến sĩ bình thường dò xét biên giới, biến thành quan quân mọi người kính ngưỡng. Trận đấu thứ 6, đối thủ còn lại có Lý Dật thi đấu phàm, người chiến thắng Cát Bồi ma đạo sư Côn Tháp cùng cung tiến thủ Khoa Kỳ. Không biết là cố ý hay là vô tình ý, tại tứ cường quyết đấu, Lý Dật tránh được thi đấu phàm, đối thủ của hắn chính là cung thủ Khoa Kỳ. Cung thủ hung mãnh, tại thế giới tinh linh phẩm giai gần bằng cuồng bạo cung thủ, đạt tới cái cấp độ này, Khoa Kỳ cung tiến thủ thiên phú chỉ sợ cũng tuyệt không kém hơn Cát Bồi. Đối mặt đối thủ như vậy, Lý Dật cũng có chuẩn bị, tại trận đấu này hắn quyết định sử dụng phách tuyệt chấn thiên cung. Dù cho đối thủ am hiểu dùng cung, như vậy dùng cung chế cung thua cũng làm cho đối thủ thua tâm phục khẩu phục. Trận đấu ngày thứ 6, trận đầu vòng bán kết, Lý Dật đối đầu với Khoa Kỳ. Trận đấu này, tinh linh tộc nhân đến xem cũng càng ngày càng nhiều, thì ra 20 sân thi đấu đã bỏ đi 19 cái, chỉ còn lại có một cái sân trống, bố trí nhiều hàng ghế để người xem ngồi quan sát. Nhưng tương đối có hạn chỗ ngồi, tinh linh tộc nhân thật sự nhiều lắm, cho nên rất nhiều người cũng chỉ có thể đứng. Sân thi đấu vị trí tốt nhất được vây lại, trên khán đài, tinh linh nữ vương cùng cửu đại trưởng lão đang xem cuộc chiến. Hiện trường không khí nhiệt liệt làm trận đấu tràn đầy khẩn trương cùng tê cảm xúc. Tuy nhiên Lý Dật thoạt nhìn rất bình thản, nhưng trong nội tâm cũng có chút chờ đợi. Khoa Kỳ, rất vinh hạnh cùng ngươi giao thủ, Lý Dật hữu hảo nói, có cũng không quá hữu hảo, cầm cung trong tay. Ta cũng rất muốn nói như vậy, nhưng muốn chứng minh thực lực của ngươi trước, ta trước giữ lòng tôn kính của ta đối với ngươi. Cường giả cao ngạo Lý Dật rất lý giải. Vậy được rồi, ta liền chứng minh cho ngươi xem là được. Đấu khí cung thủ cùng ma pháp cung thủ, hoàn toàn bất đồng, cũng không có quá nhiều đối thủ xem kỹ. Cocktail quy củ bắn ra một chi tiến ma pháp hỏa diễm, hung mãnh đánh công thủ ma pháp lực quả nhiên không giống bình thường, hỏa diễm tiến vũ 1/2, 2/4. Rồi, gocchuyenaudio.com, đột nhiên một mảnh tiến ảnh gào thét lao đến, loại điều khiển ma pháp lực lượng này thậm chí đã vượt ra khỏi đấu khí mưa tên Lý Dật khống chế. Đấu khí lưu chuyển vào cung thể, phách tuyệt chấn thiên cung lóng lánh huyền màu đen phát ra ánh sáng màu đen bóng, không ngừng tràn đầy, ngón tay buông lỏng, dây cung phát ra thương một tiếng. Một đạo cung nguyệt hình theo trên dây cung buông ra, đem không gian trước mặt sinh sinh vỡ ra, không gian bị xé nứt thành hư vô, hiện ra hắc động màu đen, ma pháp hỏa diễm tiến quang hoa hoa mắt hoàn toàn bị thu nạp vào trong, trong nháy mắt biến mất. Siêu phẩm thần binh quả nhiên uy lực không bình thường. Một hồi vỗ tay nhiệt liệt vang lên không ngừng, tuy nhiên cũng không có ai biết Lý Dật làm thế nào tạo thành không gian màu đen quỷ dị có thể có năng lượng khủng bố như thế. Rất vinh hạnh có thể cùng ngươi giao thủ. Khoa Kỳ giật mình, ngang nhiên nói ra, nhưng đừng tưởng rằng một cái hung mãnh đánh công thủ đã có năng lực, nếu không ngươi sẽ thiệt thòi lớn. Lý Dật thản nhiên nói, mỏi mắt mong chờ, hai ma pháp tạp phiến huyền phù tại hai bên thân thể Khoa Kỳ, tạp phiến phi tốc xoay tròn, đột nhiên chui vào trong cung Khoa Kỳ, lúc này từ kim cung lập tức tràn một tầng kim sắc quang mang, hình thể cũng lớn hơn vài phần, năng lượng bắt đầu khởi động làm cho người bất an. Mà cùng lúc đó, Khoa Kỳ liền vê vài cái ma pháp thủ ấn, theo ma pháp thủ ấn này, da thịt Khoa Kỳ hiện ra từ kim sắc quỷ dị, khanh khanh hai đạo thanh âm thô bạo, thân thể của hắn trôi qua. Hung mãnh đánh thuật, Lý Dật chú ý, cả trên trận thi đấu, chân thành mà nhiệt liệt muốn Lý Dật thắng, chỉ sợ cũng chỉ có Cát Bồi. Còn các tinh linh tộc khác đều hy vọng tộc nhân của mình đả bại ngoại tộc. Hùng mãnh đánh thuật đem cực hạn ma pháp lực chuyển hóa công kích làm cho cung tiến thủ trong nháy mắt đạt được lực công kích tăng lên gấp mấy lần thậm chí mấy chục lần, đương nhiên loại hùng mãnh đánh thuật này, năng lực phòng ngự của cung tiến thủ cơ hồ là không có, là thời khắc thân mình yếu ớt nhất. Hoa Kỳ sở dĩ ngang nhiên chọn dùng hung mãnh đánh thuật có lẽ là sau khi thông qua trận đấu nhìn ra Lý Giật không muốn thương tổn đến tinh linh tộc nhân. Hung mãnh đánh thuật từ ma pháp tạp phiến cường hóa từ kim cung, Hoa Kỳ đã có ý tứ liều mạng, lúc này tơ nhện ma pháp tiến không nhanh không chậm theo từ kim cung hướng Lý Giật bắn tới. Không có tiếng động quá lớn, chỗ ma pháp tiến lướt qua tựa hồ thanh âm đều bị thu nạp, năng lượng kinh người làm Lý Giật nhịn không được cũng phải biến sắc. Loại năng lượng này, ngừng tụ thành một ma pháp tơ nhện loại cũng đã vượt ra khỏi sức tưởng tượng của Lý Giật. Thân hình cấp tốc bạo thối, nhưng trong tay Lý Giật lại không rảnh rỗi, một miếng đấu khí mưa tên theo phách tuyệt chấn thiên cung phát ra, đánh thẳng vào tơ nhện ma pháp tiến vũ kia. Phanh, phanh, phanh, thực lực đấu thánh cường giả cộng thêm siêu phẩm cung thần tiên thiên chi lực năng lượng đấu khí mưa tên coi như là kinh thế hãi tục đối mặt với ma pháp tiến, lúc này không ngừng vỡ vụn, phát ra thanh âm nổ vang rung trời. Tà môn, ma pháp tiến năng lượng tựa hồ không có bị tiêu hao, liên tục cùng đấu khí mưa tên va chạm vào nhau, năng lượng ẩn chứa hay cuồng hãn kinh người. Vừa lui lại, Lý Giật đã thối lui đến bên sân thi đấu, lui nữa, dựa theo quy tắc chính là bị thua. Bị thua cũng không phải là cái đại sự gì, Lý Giật có thể không nghĩ bởi vì hắn không muốn làm thương tinh linh. Góc truyện audio.com tộc nhân, nhưng lúc này thân hình đột nhiên đứng lại, thiên ma đấu khí từ đan điền khí hải tuôn ra, phách tuyệt chấn thiên cung lập tức tràn ngập ra một cổ huyết sắc, tiếng long ngâm không dứt không bên tai, sau đó trên cung huyết sắc có chút đọng co lại, bỗng nhiên bạo phá ra, hóa thành hình rồng hướng ma pháp tiến vũ thôn phệ. Huyết long to lớn đem ma pháp tiến vũ hoàn toàn thôn phệ vào trong đó, nhưng hiển nhiên, ma pháp tiến vũ cũng không mất đi năng lượng, mà là không ngừng tại trong cơ thể huyết long dãy dụa muốn ra. Bỏ đi, Lý Giật quay thân lại, nhìn đám tinh linh sau lưng giống lớn nói, đồng thời tay quyết bay động tại bên ngoài huyết long lại bố kết ra một cái không gian giam cầm. Oanh, như cùng một cái sấm rền thật dài, thiên địa bị rung động, huyết long cùng ma pháp tiến vũ năng lượng hung hãn trong nháy mắt vỡ toang ra, đem không gian giam cầm phá tan thành từng mảnh, mất đi khống chế năng lượng phát tán bốn phía. Nếu không có Lý Giật trong lúc vội vàng bố kết không gian giam cầm cùng với kịp thời nhắc nhở trận này tất cả mọi người vượt qua ngoài ý liệu, rất có thể tạo thành tinh linh tộc nhân không ít người chết và bị thương. Hung mãnh đánh công thủ quả nhiên có chút thủ đoạn. Hung mãnh đánh chấm dứt, ra thịt Hoa Kỳ lại khôi phục trắng nõn, chỉ là loại trắng nõn này, lộ ra vẻ tái nhợt. Người rõ ràng có thể tiếp được cuồng hóa cung hung mãnh đánh thuật. Hoa Kỳ có chút không dám tin tưởng nhìn Lý Giật trong ánh mắt phức tạp. Đánh cho rất sướng đi, hiện tại nên đến phiên ta. Thiếu chút nữa làm bị thương đám tinh linh tộc nhân vô tội, Lý Giật hiện tại cũng có chút căm tức, xem ra không giáo huấn Hoa Kỳ một chút, hắn không biết trời cao bao nhiêu có nhiều đây. Huyết sắc lần nữa hiện tại phía trên phách tuyệt chấn thiên cung, năng lượng làm cho người có cảm giác hít thở không thông, huyết sắc chậm rãi co lại trở lại, sau đó. Hoa Kỳ hai tay giơ lên cầm lấy từ kim cung của mình. Chiêu này, cóc tinh tường, trừ phi mình lần nữa sử dụng hung mãnh đánh thuật, nếu không cũng không cách nào ngăn cản Lý Giật cái này huyết long đánh sâu và, mà hung mãnh đánh thuật cũng không phải hắn muốn dùng là có thể lập tức sử dụng được, hắn cần khôi phục ma pháp lực tới trạng thái đỉnh phong mới có thể sử dụng. Cho dù là hắn hiện tại nuốt rất nhiều đan dược khôi phục ma pháp lực nhưng cũng đã trễ, căn bản không có khả năng tại huyết long Lý Giật phát ra hung mãnh đánh thuật trước được. Hiện trường một mảnh lặng im, ai cũng rõ ràng, nếu như đây không phải là trận đấu, mà là đánh nhau chết sống, Hoa Kỳ hiện tại có lẽ đã chết rồi. Tinh linh tộc chiến sĩ bị thua, tinh linh tộc nhân lập tức có chút thất lạc, nhưng Lý Giật tại trong trận đấu, không quên an nguy của tinh linh tộc nhân, cho nên tinh linh tộc nhân đối với Lý Giật tràn đầy khâm phục. Trầm mặc một hồi lâu, tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô nhiệt liệt vang lên. Trận đấu này duy trì thời gian liên tục cũng không tính là dài, lại hoàn toàn có thể nói trận đấu đặc sắc làm cho mọi người đối với trận chung kết ngày mai tràn đầy khát vọng. Nữ vương trên khán đài, tinh linh nữ vương yêu nhã, cẩn thận chu đáo, có thể nhìn ra được đôi mắt nàng xinh đẹp làm cho người khác tan nát cõi lòng ở chỗ sâu trong, có một tia thần sắc sầu lo. Chúc mừng ngươi thắng được trận đấu, năng lực của ngươi cùng phẩm cách ngươi ta tinh linh tộc may mắn có bằng hữu như vậy. Tại trận đấu sau khi chấm dứt thời điểm tuyển thủ. Góc truyện audio.com, hướng nữ vương hành lễ, tinh linh nữ vương nhìn Lý Giật nói. Tôn kính nữ vương bệ hạ, xét thấy biểu hiện ưu dị, ngài có thể ban chút gì đó cho ta. Lý Giật chăm chú nhìn, sau đó nửa đùa nửa thật nói. Yêu cầu này làm tinh linh nữ vương hơi có chút kinh ngạc, ngược lại cảm thấy hứng thú. Ngài cần gì ta chính thức ban cho, ngài biết rõ ta đối với đời sống vật chất cũng không có yêu cầu đặc thù gì, ngoại trừ đối với mỹ thực hứng thú tương đối mạnh liệt một chút. Nữ vương mỉm cười, Lý Giật các hạ ta chính thức mời ngươi đêm nay đến nhà của ta dùng bữa tối, cho ngươi thưởng thức mỹ vị của tinh linh đặc sắc nhất. yêu cầu của ngươi thật sự không cao, ta nghĩ nhân cơ hội ngươi muốn ta cái gì khó xử gì đó. Tới đi, hai tử, ngồi vào bên cạnh ta, chúng ta thưởng thức trận đấu kế tiếp, ngươi nhất định sẽ có hứng thú. Trên sân đấu thi đấu, Phàm cùng ma đạo sư Côn Tháp đã vào chỗ. Đại khái là bởi vì Lý Dật thắng lợi, thi đấu Phàm sắc mặt có chút khó coi. Đối thủ của hắn Côn Tháp bởi vì thi đấu Phàm biểu lộ khó coi mà có chút bất an, thi đấu Phàm danh khí quá lớn, thực lực cũng làm cho người rất bất an, trận đấu này còn chưa có bắt đầu, ma đạo sư khí thế đã rơi xuống hạ phong. Trận đấu như vậy, thi đấu Phàm thậm chí so với Lý Dật thời gian càng ngắn ngủi hơn đã xong, ma đạo sư vô tội đáng thương đã trở thành nơi chút giận, bị đánh ra thương thế không quá nặng cũng không tính quá nhẹ. Thi đấu Phàm tiến tới hành lễ, tinh linh nữ vương đứng lên, kéo tay Lý Dật kéo hắn đến bên người thi đấu Phàm. Nắm chắc rồi sao, các ngươi đều là tinh linh tộc kiêu ngạo, ta vì tinh linh tộc có được chiến sĩ cùng bằng hữu như các ngươi cũng cảm thấy tự hào. Ta vững tin, trận đấu ngày mai nhất định ghi vào tinh linh sử sách. Nữ vương uy nghi trước mặt thi đấu Phàm cũng không có gì khác, chỉ là có chút khiêu khích về phía Lý Dật nói. Ta chờ mong ngày mai quyết chiến, không phải quyết chiến, chỉ là một cuộc tranh tài. Lý Dật nhàn nhạt đáp lại nói, cách chương.